Đệ nhất danh sách, chương 1117, ức hiếp lương thiện. Góc truyện audio.com, trang sách, các ngươi nói hắn không phải là vu sư quốc độ người. Trần Trình cảm giác có phần khó có thể tin. Vậy hắn là đâu người? Còn có thể là nơi nào? Lý Thành quả thầm nói. 178 cứ điểm đấy chứ. Trần Trình nhất phó rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ta không có đi qua 178 cứ điểm đâu. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra. Vì vậy, Lý Thành quả liền đem hai người phát hiện Nhâm Tiểu Túc hành tung, mai qua dùng địa chói chi thuật khống chế Nhâm Tiểu Túc sự tình nói một chút. Trần Trình nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ như thế hắn còn là mai qua đại nhân tù binh đến vu sư quốc độ đó a. Thế nhưng là ta thấy thế nào lấy hắn không hề giống là tù binh đâu. Hơn nữa đối với mai qua đại nhân cũng không có đặc biệt khách khí. Theo đạo lý nói, Nhâm Tiểu Túc nếu là tù binh, kia địa vị hẳn là rất hèn mọn mới đúng. Như thế nào hiện giờ đảo khách thành chủ, hoàn toàn là nhất phó đương gia làm chủ bộ dáng. Lý Thành quả cùng Lưu Đình tỉ mỉ nhớ lại nửa ngày. Sau đó thở dài nói, kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ minh bạch đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nói thật, bọn họ xác thực không biết là cái nào khâu gây ra rủi ro. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc tại bọn họ cái đội ngũ này trong. Quả nhiên là có phần nói một không hai ý tứ. Liền ngay cả vu sư mai qua cũng sẽ vô ý thức nghe theo Nhâm Tiểu Túc ý kiến. Trần Trình âm thầm cầm những chuyện này nhớ kỹ. Hắn cảm thấy đây xem như vô cùng tin tức trọng yếu. Trung thổ khách đến thăm, lại đối với trong tổ chức truyền thừa ngữ điệu cực cảm thấy hứng thú. Thiếu niên tên là Nhâm Tiểu Túc có lẽ sẽ đối với tổ chức trọng yếu phi thường. Đúng rồi, này Nhâm Tiểu Túc bình thường có cái gì yêu thích? Trần Trình cười hỏi, Lưu Đình mặt không biểu tình nói. Yêu thích chính là ức hiếp lương thiện. Trần Trình nội tâm căng thẳng, bọn họ tổ chức có thể một chút cũng không chào đón loại người này. Cụ thể nói một chút, như thế nào ức hiếp lương thiện, đều ức hiếp người nào? Quảng cáo, Lưu Đình chỉ Lý Thành quả, sau đó vừa chỉ chính mình, chủ yếu chính là ức hiếp hai chúng ta. Trần Trình khóe miệng co giật một chút, vậy còn rất có ý tứ. Ngay tại hắn muốn lại hỏi chút gì đó thời điểm. Trần Trình sau lưng vang lên Nhâm Tiểu Túc thanh âm. Trò chuyện cái gì đâu? Các ngươi nhìn lên rất vui vẻ bộ dáng. Trần Trình vừa quay đầu lại liền phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang cười tủm tỉm nhìn mình. Nụ cười kia rõ ràng không có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn sau lưng lần nữa hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Khục khục, không có trò chuyện cái gì. Ta đi về trước, trở lại nhà mình trên xe ngựa. Trung niên phu nhân lúc này đang tại tháo giặt tay của mình nỏ tiến hành bảo dưỡng. Làm sao vậy? Nhất phó vội vàng hấp tấp bộ dáng. Trần Trình thấp giọng nói. Gì? Cái kia Nhâm Tiểu Túc là từ trung thổ tới. Hơn nữa còn là bị mai qua tù binh. Trung niên phu nhân sửng sốt một chút. Trung thổ tới? Đúng. Tổ chúng ta dệt cùng trung thổ có quan hệ hay không? Trần Trình truy vấn, cái này ta ngược lại là biết càng nhiều chút. Trung niên phu nhân nhíu mày nói. Tiểu nữ vu cũng hứng thú. Phụ thân cũng từng đề cập với ta và trung thổ đâu. Chúng ta cùng trung thổ đến cùng có cái gì quan hệ? Cái khác tạm thời vẫn không thể báo cho các ngươi. Nhưng có một chút có thể cho các ngươi biết. Chúng ta tổ chức người sáng lập, chính là đến từ trung thổ. Trung niên phu nhân nói, thương đội tiếp tục đi tới hai thiên đô không có gặp lại gặp qua thổ phỉ. Tối ngày thứ ba, tiễn vệ Ninh thừa dịp tất cả mọi người ngủ thời điểm lặng yên bái phòng mai qua. Vị này Yorkshire thương hội phó hội trưởng nhìn xem mai qua chăm chú nói. Tôn kính mai qua đại nhân, ngày mai sẽ phải lên núi. Ngài phải nói cho ta biết, ngài đến cùng có cái gì cửu gia, mà bọn họ vì cái gì muốn truy sát ngài. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe, Trong lòng tự nhủ, này Tiễn Vệ Ninh quả nhiên phán đoán chuẩn xác. Mai qua nhìn xem, Tiễn Vệ Ninh nói: ngươi làm sao biết những người này chính là hướng về phía ta tới đây này? Bởi vì này trong thương đội ngoại trừ ngài, không ai đáng đối phương như thế huy động nhân lực. Tiễn Vệ Ninh nhẹ giọng nói ra: hàng hóa có lẽ rất đáng tiền, nhưng còn không đáng đối phương dùng trong quân mới tinh mũi tên lông vũ cùng trường cung tới bốc lên này nguy hiểm. Cũng không đáng có bọn họ tại cự ly Yorkshire thành trấn gần như vậy địa phương động thủ. Vậy ngươi vì sao không cho thương đội trực tiếp quay đầu Yorkshire đâu này? Mai qua hiếu kỳ hỏi. Như vậy kỳ thật mới ổn thỏa nhất a. Tiễn Vệ Ninh giảm thấp xuống thanh âm nói: ta đương nhiên cũng có ta phải đi lý do. Ta hiện giờ chỉ muốn biết, mai qua đại nhân ngài phải đối mặt cái dạng gì địch nhân. Như vậy ta mới tốt phán đoán nên như thế nào ứng đối. Lúc này Nhâm Tiểu Túc ở một bên cười nói: ta nghĩ ngươi lầm một chút, mai qua đại nhân cũng không có cái gì địch nhân. Những cái này thổ phỉ cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới. Nói không chừng là hướng về phía ngươi tới đây này. Lời này cầm Tiễn Vệ Ninh nói sững sờ. Mà này Tiễn Vệ Ninh đúng là trong lúc nhất thời không có phản bác Nhâm Tiểu Túc lời nói. Nhâm Tiểu Túc vốn là lừa dối Tiễn Vệ Ninh, nhưng không nghĩ thật sự lừa dối ra một ít đồ vật. Nhâm Tiểu Túc giam ba câu đem Tiễn Vệ Ninh đuổi đi. Bỗng nhiên nói với Mai Qua: ngươi cảm thấy Tiễn Vệ Ninh vì cái gì không đi cây đặc biệt thành không thể? Không biết. Mai Qua lắc đầu: có lẽ là muốn kiếm tiền. Ta biết hắn đương này phó hội trưởng thù lao cũng không phải hạn ngạch, mà là dựa theo mỗi lần chạy thương lượng mà tính tiền. Ít đi một chuyến liền ít đi lợi nhuận một khoản tiền. Nếu là hàng hóa xuất hiện tổn thất, thương hội cũng phải khấu trừ tiền. Tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu: người này vô cùng khôn khéo, sẽ không phân không rõ đến cùng tiền trọng yếu còn là mệnh trọng yếu. Hiện tại rõ ràng trên đường nguy hiểm trùng điệp, khả năng liền mệnh đều muốn vứt bỏ. Vậy hắn đi cây đặc biệt thành, liền nhất định có một cái so với mệnh trả lại chuyện trọng yếu mới đúng. Kỳ thật tại ngày đầu tiên buổi tối Nhâm Tiểu Túc liền có điểm hiếu kỳ. Này Tiễn Vệ Ninh khi đó rõ ràng liền đã phát hiện thổ phỉ chỗ kỳ hoặc. Thế nhưng, đối phương hết lần này tới lần khác không có dẫn dắt thương đội đường về. Quảng cáo, dưới tình huống bình thường thương nhân lấy kiếm tiền làm chủ. Bởi vì cái gọi là hòa khí sinh tài. Cái nào thương nhân hội nhàn rỗi không chuyện gì mang theo hàng hóa lấy người chết dập đầu. Thế nhưng là Tiễn Vệ Ninh cũng không trở về đầu, mà là quyết định đem thổ phỉ sự tình giấu giếm hạ xuống. Sau đó tiếp tục tiến lên, Mai Qua nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Vậy chúng ta thế nào? Đây coi như là tin tức tốt còn là tin tức xấu. Ngươi xem ta cho ngươi phân tích một chút a, Nhâm Tiểu Túc nói. Đều đạc gia tộc muốn ngươi chết. Tránh khỏi chính mình bảo bối người thừa kế cưới lão bà còn phải đối mặt phi ngôn phi lời nói. Đúng không? Ừ, đúng vậy, Mai Qua nói. Tiễn Vệ Ninh đi cây đặc biệt thành có mục đích riêng. Cũng có người muốn hắn chết. Người hẳn là nhìn ra a, Nhâm Tiểu Túc nói. Ừ, đúng vậy, Mai Qua nói. Hiện tại ta cũng không đủ tin tức phán đoán. Ngày đầu tiên buổi tối tới thổ phỉ. Rốt cuộc là muốn giết ngươi, lại muốn giết hắn, Nhâm Tiểu Túc nói, nhưng mặc kệ người tới muốn giết ai, cuối cùng khẳng định đều muốn giết nghiêm chỉnh cái thương đội người diệt khẩu. Đây là một cái tương đối đơn giản thêm phép trừ. Hiện tại bất kể là ngươi, còn là Tiễn Vệ Ninh, đối mặt địch nhân đều biến thành gấp đôi. Kinh sợ không sợ hãi vui mừng. Nhâm Tiểu Túc nói, Mai Qua lần nữa trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc. Vậy ta nhóm chạy a, Nhâm Tiểu Túc vỗ vỗ Mai Qua bờ vai. Đừng sợ nha, có ta đây. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh.